Tôi sợ nếu như tôi đè cậu, thân thể cậu chịu không nổi đâu. Trình Hoài Cẩn không nói gì cả. Nói xong Lục Lê từ trên người cậu bò ra, phủi mông một cái liền muốn đi. Đi tới nửa đường bỗng nhiên y cảm thấy không đúng, quay đầu hướng thanh niên nói, không đúng, đây là phòng tôi. Y chỉ vào cửa nói, cậu nhanh chóng đi ngủ, ngày mai còn lên phim trường. Lúc này Trình Hoài Cẩn mới phiền nhiễu đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút. Cậu lấy tay kéo cửa ra, nói rằng, Cố Tổng, vậy anh sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Lê phất tay như đang đuổi đi con ruồi, cậu đi đi. Sau khi Trình Hoài Cẩn đi rồi, Lục Lê một bước vọt tới phòng tắm, chải răng hai lần y mới đặt bàn chải đánh răng xuống. Hệ thống nghi hoặc nói, trước đây làm sao không thấy cậu phản ứng lớn như vậy? Lục Lê hỏi, mày nói trước đây là chỉ cái nào trước đây? Hệ thống, thế giới đầu tiên. Lục Lê phẫn nộ suýt chút nữa bẻ bàn chải đánh răng thành hai đoạn. Y nói, cái kia có thể như vậy sao? Thế giới trước nếu tao mà làm vậy, không phải sẽ có thằng cầm thú bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể động dục đem tao xxx sao? Hệ thống, vỗ tay, ha ha ha vỗ tay. Thật muốn đánh chết cái hệ thống này nhưng không biết phải làm sao phá hủy nó được. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Lê theo đoàn phim đi tới trường quay phim. Bộ phim này y đầu tư rất lớn, tuy rằng đạo diễn bị Lục Lê uy hiếp thế nhưng y vẫn được đoàn làm phim trọng đãi nhất. Ngày hôm nay khí trời dày đặc sương mù, địa điểm quay phim lựa chọn ở trong rừng rậm chỗ hồ nước phụ cận, trong không khí hơi nước lạnh lẽo tỏa lên, để nơi được xem như là hồ nước lạnh nhất lại càng thêm lạnh. Tinh Linh Hoàng mái tóc dài màu bạc thả xuống như suối ngồi bên cạnh cây, hắn bận trường bào dệt từ ánh trăng, không dính một chút bụi nào, khớp xương trên quyền trượng trở nên trắng bệch. Sau đó ánh mắt yêu thương lại đau lòng nhìn về phía mẫu thụ. Mặc dù biết cậu sắp sửa nói lời kịch bản cùng động tác, nhưng nhân viên trong trường quay không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tinh Linh đẹp đẽ. Lúc này bọn họ đều muốn xoa nhẹ lên lông mày sầu bi của cậu. Tinh Linh nhẹ nhàng thở dài. Tinh Linh tộc coi cây sinh mệnh như mẫu thụ, nhìn mẫu thụ từng ngày suy nhược, thậm chí dần dần héo rút mục nát, làm Tinh Linh Hoàng càng thêm yêu thương, hết sức phẫn nộ cùng hết cách. Mẫu thủ thân ái, ta cảm nhận được nhịp tim ngươi đập yếu ớt, cái chết tuyệt vọng kề cận bên ngươi nói cho ta biết, đến cùng ta nên làm như thế nào. Tinh Linh Hoàng đem đầu tựa vào cây, nói hết nội tâm của mình. Ngữ điệu hắn nhẹ bẫng, âm thanh theo gió cuốn đi, lại như tình nhân lưu luyến nỉ non. Rõ ràng cái cây kia không có động tác gì, bởi vì cây sinh mệnh hết thảy động tác đều do con người làm ra. Nhưng khi mọi người nhìn thấy đều sẽ cho rằng cây sinh mệnh như hưởng ứng lời hắn liền lung lay cành lá. Mỗi một cành cây phảng phất đều có sự sống, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nó đang an ủi Tinh Linh bi thương, muốn hắn đừng vì thế mà ưu phiền. Tinh Linh Hoàng do dự trong chốc lát, hắn đứng lên, dùng mộc trượng điểm nhẹ một cái trên mặt đất. Sau đó hắn quay người lại, góc áo trường bào hoa mỹ phất qua, mái tóc dài màu bạc tung bay theo gió. Ánh mắt Tinh Linh Hoàng từ từ kiên định lên, trên mặt hắn phấn đấu kiên quyết quên mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, ngâm sướng nhiều lần thần chú cổ đại thần bí. Cái thần chú rên rỉ phiền phức kia thật giống như đến từ thế giới thượng cổ. Mãi đến tận thời điểm nhất định, hắn mới ngừng lại khẽ than nhẹ, đôi mắt chất chứa ngôi sao xanh mở ra. Cuối cùng đem tầm mắt định vị ở trên trời phương Đông. Nơi đó truyền đến tiếng chim hót lanh lảnh, hắn giơ cánh tay lên. Tựa hồ có món đồ gì đó rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn đưa tay về phía hư vô khinh nhu xoa xoa. Tinh Linh Hoàng quay về, nó nói, chúng ta đi thôi, đi tới cánh cửa thời gian. Chân trời xa xôi là một mảnh màu sắc thâm trầm, thật giống như bão tố đang lặng lẽ cuồn cuộn tới. Mãi đến tận đạo diễn khẽ gọi một tiếng cắt, tất cả mọi người đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Tiếp theo đem ái mộ hết thảy hướng về phía Tinh Linh tóc bạc. Lục Lê là người thứ nhất xông lên đầu tiên, y như con sói nhìn thanh niên thỏ nhỏ, sau đó lấy khăn mặt nhân viên đưa tới, thay cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi chảy trên mặt. Lục Lê cảm giác được khí lạnh, Trình Hoài Cẩn ra mồ hôi rất nhiều, có thể tưởng tượng được y phục cậu dày đến bao nhiêu lớp. Vì để lớp trang điểm trên mặt không trôi, Lục Lê lau rất cẩn thận, không nhịn được nói với Trình Hoài Cẩn, nếu như cậu mệt mỏi đi nghỉ một chút cho lại sức. Vẻ mặt Trình Hoài Cẩn nhu hòa, đối với y cười vui vẻ nói, tôi không mệt. Tinh linh luôn luôn là chủng tộc ngạo mạn, bọn họ xem thường những chủng tộc khác sống bên cạnh. Chỉ có cây sinh mệnh mới có thể làm cho tinh linh hoàng vẻ mặt buông lỏng, mà lúc này tinh linh cao quý không chút tiếc rẻ nào nét cười của cậu dành cho oai. Mấy em gái đứng một bên nắm điện thoại di động trong tay chụp ảnh điên cuồng, một bên chụp ảnh còn một bên kiềm chế kêu to phấn khích. Lục Lê không cao hứng, nghiêm mặt nói, không được cười. Không thấy mấy em gái điên cuồng chụp ảnh sao? Sau đó họ đăng công khai lên internet rồi sẽ thế nào? Trình Hoài Cẩn điểm một nụ cười nhẹ, Lục Lê rất hài lòng dáng vẻ cậu cười rụt rè không lộ răng ra nữa. Chờ khi phim quay xong cũng đã là buổi tối. Buổi tối hồ nước phụ cận tựa hồ càng lạnh hơn, khí lạnh không lọt ra ngoài. Lục Lê run cầm cập ngồi ở trên xe cùng Trình Hoài Cẩn, bất chợt y hắt hơi một cái, vì không để cho người khác phát hiện, y lập tức xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một giây sau, lại bị ôm vào một cái ôm vây quanh ấm áp. Lục Lê động hai lần, nói rằng tôi không có chuyện gì, không lạnh chút nào cả. Kỳ thực Trình Hoài Cẩn ôm thật sự rất ấm, y hầu như đều không muốn buông bỏ. Trình Hoài Cẩn cho y một nấc thang, tôi chỉ muốn ôm anh. Lục Lê thở dài, bất đắc dĩ lại mang theo điểm sủng nịch nói, vậy được rồi. Y lại nói thêm một câu, hết cách với cậu rồi, tiểu yêu tinh à. Trình Hoài Cẩn, tài xế, bị đặc thù phương thức tú ân ái làm cho kinh ngạc lên. Đến khách sạn, Lục Lê cấp tốc xông tới bồn tắm nước nóng, đem khí lạnh tản ra ngoài, mới chậm rãi đi tới phòng Trình Hoài Cẩn. Trình Hoài Cẩn tựa ở trên ghế salon nhìn kịch bản, thấy tóc Lục Lê chảy nước, liền đi đến phòng tắm lấy khăn mặt vì y lau tóc. Lục Lê nói, một lát nữa nó cũng sẽ xxx, không cần lau, nhưng y cũng không tránh né. Chờ Trình Hoài Cẩn lau khô tóc y xong, thanh niên duỗi cánh tay, liền sờ vào trong lồng ngực oai Lục Lê ho nhẹ một tiếng, không muốn tránh thoát. Y nói, ngày mai tôi sẽ quay về, cậu ở đây cố gắng đóng phim, có việc cứ gọi điện thoại tôi sẽ đến đây ngay lập tức. Trình Hoài Cẩn ừ một tiếng, ánh mắt Lục Lê thâm tình nhìn cậu, bao hàm tình cảm nói, cậu phải ăn cơm đầy đủ, cố gắng ngủ nhiều, mỗi ngày xem cái gối ôm như đang ôm tôi ngủ. Hệ thống lại ói một tiếng, gần nhất số lần nó buồn nôn nhiều đến nỗi không thể đếm hết được. Trình Hoài Cẩn tựa hồ bị lọt bẫy, vỗ mông y cười một hồi, nói rằng anh cũng thế. Lục Lê nói, tôi không muốn làm gối để cậu ôm nữa, tôi muốn làm búp bê tình dục nằm cạnh cậu hơn. Trình Hoài Cẩn, Cố Tổng, anh câm miệng ngay cho tôi. Lục Lê trở về thành phố Bi, hai ngày nay từ lúc y rời đi từ quân gọi điện thoại cho y liên tục, nếu thư ký không đòi mạng y rất hy vọng mình ở cùng với Trình Hoài Cẩn vài ngày nữa. Dù sao khoảng cách nhìn tinh linh gần như vậy thật vui tai vui mắt, thực sự là chuyện rất tốt đẹp. Lục Lê phát hiện mình tiến hóa thành nhan cầu, coi như trên internet nhìn thấy bức ảnh Trình Hoài Cẩn, cũng không khống chế được tay của chính mình đem bức ảnh lưu về máy. Thường thường bất chợt lôi ra ngắm nhìn. Lục Lê vì ngăn chặn chính mình làm tiếp hành vi vô liêm sỉ này, y giận dữ đem điện thoại di động cắt đứt mạng. Bởi vậy mỗi ngày cùng trò chuyện video với Trình Hoài Cẩn biến thành gọi thẳng trực tiếp. Không có Trình Hoài Cẩn ở đây, y cảm giác cuộc sống hài hòa thảnh thơi không bị gò bó. Lục Lê sắp đến giờ tan tầm, Từ Quân đem một cái dương lớn đưa tới trước mặt y. Nói là có người chuyển phát nhanh đưa cho oai Lục Lê nhìn thấy chữ ký người viết chính là chồng của Tôn San San. Y có loại dự cảm xấu, tiện tay đem cái dương để xuống chân, dự định về nhà mới mở ra. Đợi đến khi về nhà mở cái dương ra, Lục Lê mới phát hiện linh cảm của mình là đúng. Y nhìn vào dương có rất nhiều đồ vật không thể miêu tả, những công cụ đồ chơi hình thù kỳ quái có những công dụng khác nhau làm y chấn kinh sâu sắc rồi. Ở phía dưới mấy món đồ chơi, đủ loại kiểu dáng trang phục, còn có cả trang phục đế trắng kim văn trường bào. Cái kia rõ ràng là trang phục của tinh linh hoàng, ngay cả bộ tóc giả màu bạc, phụ kiện vũ khí đều đầy đủ hết. Lục Lê run rẩy, y đem tấm thiệp chúc mừng mang theo hương nước hoa mở ra, chỉ nhìn thấy chữ viết xinh đẹp trên mặt giấy viết. Anh Cố, đây là quà tặng 3 tháng hợp đồng, không cần cảm kích em đâu. hiện chúng em sống rất tốt, anh đừng mong nhớ gì em nha. Phía dưới còn vẽ ra hai cái ảnh chân dung nữ sinh kiêu bản. Tôn, San, San, ai mà thèm mong nhớ cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27. Sau khi nhận lấy dương đồ vật từ Tôn San San gửi tới, Lục Lê vốn muốn vứt ra bên ngoài thùng rác hủy thi diệt tích, nhưng nơi y ở quản lý rất tốt, mỗi ngày lấy rác đều sẽ có người đến chuyên môn kiểm tra. Ôm lấy dây thần kinh xấu hổ hiếm hoi còn sót lại, Lục Lê đem dương đồ vật kia tạm thời để trong tủ quần áo, dự định lúc ra cửa thuận tiện xử lý luôn. Có điều trước đó y cùng Trình Hoài Cẩn đã nói vì cậu chuẩn bị đồng phục, Lục Lê liền đem vài bộ đồng phục treo ở giá áo, nhìn vào dương bên trong thấy bộ tinh linh hoàng, Lục Lê không đành lòng vứt đi, cũng treo ở trong tủ quần áo. Lúc này gần tới cuối năm, hôm nay trong công ty được nghỉ đông, Lục Lê cho đầu bếp cùng người giúp việc nghỉ ngơi dài hạn. Ngoại trừ cách mấy ngày phải đi bệnh viện nhìn bà ngoại nằm ở trên giường, y liền hưởng thụ phóng túng thời gian chính mình ở nhà một mình. Ngoài ra, Lục Lê đi thêm một bước nội dung vở kịch, cùng Tôn San San đính hôn. Kỳ thực hai người dự tính không tổ chức lễ đính hôn gì, chính là để Papa Georgi đem hai người bọn họ chụp ảnh chung đăng lên mạng cùng tạp chí, trắng trợn tuyên bố cho mọi người biết. Buổi tối ngày hôm ấy tin tức truyền ra gây nên sự bùng nổ, Lục Lê trò chuyện cùng Trình Hoài Cẩn, không biết thằng nhóc này có xem TV hay không, có lướt blog hay nhìn vào tạp chí giải trí hay không. Nói chung theo thường lệ tán gẫu từ Đông sang Tây sau khi kết thúc, Trình Hoài Cẩn cũng không nhắc tới chuyện này. Liên tục qua mấy ngày đều không đưa ra vấn đề này để hỏi, Lục Lê bỗng nhiên cảm giác sờn cả tóc gáy. Y khẳng định Trình Hoài Cẩn kiềm nén tâm tình mình. Lục Lê quyết định chờ Trình Hoài Cẩn trở lại, lập tức cùng cậu thảo luận vấn đề này. Buổi sáng sớm cách ngày, tiếng chuông cửa kêu vang liên tục. Lục Lê ngủ đến mơ mơ màng màng bị quấy nhiễu, chỉ có thể từ trên giường bò xuống đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, một luồng khí lạnh phả vào phòng. Lục Lê dùng mình, co do cả người lại. Thanh niên đeo khẩu trang màu đen đứng ngoài cửa, trong tay còn nhấc theo vali hành lý, lộ ra vẻ mặt nhu hòa tựa như đang mỉm cười. Lục Lê bị gió lạnh bên ngoài thổi run rẩy lên, y kéo tay Trình Hoài Cẩn, nói rằng mau vào nhà. Trình Hoài Cẩn tiến vào ngôi nhà ấm áp, cậu đem áo khoác trên người cởi ra, muốn đưa tay ôm nam nhân hai mắt mông lung còn đang đứng mơ màng vào lòng, lại nghĩ đến nhiệt độ trên người mình, đụng tới tay người đàn ông liền thu hồi cánh tay lại. Lục Lê tiếp nhận áo khoác cậu đưa tới treo lên móc áo, nghi ngờ hỏi, sao cậu đột nhiên lại trở về? Tối hôm qua thằng nhóc này không nói sẽ quay về nha, lẽ nào dự tính đem đến cho y sự kinh hãi tột độ? Trình Hoài Cẩn trà sát hai tay, nhấp môi sau đó trả lời, đoàn làm phim sớm quay xong, tôi không muốn đi ăn tiệc, chỉ muốn về gặp anh. Lục Lê ngáp một cái ngồi vào bên cạnh cậu, nói rằng, quay xong là tốt rồi. So với ở ngoài trở về nhà mình liền thoải mái hơn. Trình Hoài Cẩn không lên tiếng. Cậu từ trước đến giờ quen ẩn giấu tâm tình chính mình, nhưng hôm nay cậu không nghĩ nhẫn nại thêm nữa, mà là dùng ánh mắt nóng rực nhìn vào nam nhân. Tay mang theo một chút cảm giác mát mẻ chạm vào cổ Lục Lê. Y còn tưởng cậu muốn làm gì mình. Một giây sau trên môi liền truyền đến xúc cảm man mát. Hai tay Trình Hoài Cẩn trói ngược lại sau gáy y, nhắm hai mắt lại. Lục Lê ngửi thấy được hơi thở mùi vị sữa bò ngọt ngào như thế, có thể nhìn thấy gần trong gang tấc lông mày cậu khẽ rung động. Điều này làm cho y nhớ tới ở thế giới trước phát sinh chuyện không vui vẻ gì. Thế nhưng thanh niên không có làm động tác dư thừa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi y, chằn chọc chốc lát, sau đó thỏa mãn tách ra. Lục Lê ngớ người trong nháy mắt, sau đó hướng về Trình Hoài Cẩn cười cợt, xoay người dùng tay áo lau môi đi. Quay lưng nói với cậu, tôi đi ra ngoài mua một ít món ăn đãi tiệc mừng cậu trở về. Hai người chúng ta đêm nay phải uống cho thật say. Trình Hoài Cẩn nói, vậy hôm nay để tôi làm cơm đi. Lục Lê lúc này mới xoay người lại, hỏi cậu, cậu còn có thể làm cơm ư? Y nói xong cũng cảm thấy không đúng. Cứ có quan niệm Trình Hoài Cẩn là đại minh tinh mà quên mất tuổi ấu thơ cậu trải qua trong cô nhi viện. Trước đây trong nhà có đầu bếp, căn bản không cần Trình Hoài Cẩn nhúng tay vào, Thế nhưng trời lạnh như thế này Lục Lê không muốn đi ra bên ngoài mua đồ, liền gật đầu đồng ý. Trong phòng bếp có đầy đủ nguyên liệu thức ăn cho Trình Hoài Cẩn nấu nướng, Lục Lê ngáp một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ thêm một giấc. Nhưng Trình Hoài Cẩn đi tới, từ phía sau ôm lấy eo y, môi sượt nhẹ nhàng bên vành tai y, đối với y nói, Cố Tổng, anh lại hút thuốc. Mỗi buổi tối trước khi Lục Lê đi ngủ đều hút thuốc, Trình Hoài Cẩn trước kia có biết nhưng cũng không biểu thị gì hết. Lục Lê lại nghĩ đến việc liên quan đến cai thuốc lá cảm thấy không vui, y mạnh miệng nói, tôi hút thuốc đụng chạm gì đến cậu. Trình Hoài Cẩn vẫn ôm y, khuyên nhủ giống như làm nũng nói, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Lục Lê lập tức từ chối, không bao giờ, cậu đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Trình Hoài Cẩn thật giống như đã phát hiện ra chuyện quan trọng gì đó. Trở về phòng Lục Lê ngủ đến đất trời đen kịt lại, đến khi Trình Hoài Cẩn lay y dậy, muốn y đi ra ăn cơm, y mới tỉnh lại. Trên bàn sắp xếp vài món ăn nhà nấu, Lục Lê ngửi được hương vị quen thuộc tinh thần trở nên hốt hoảng. Cố Tổng, giọng Trình Hoài Cẩn nghi ngờ truyền tới, Lục Lê mới giật mình tỉnh táo lại. Từ bên trong tủ kính y tìm kiếm chai rượu, nghĩ thầm phải cho thằng nhỏ uống rượu đế, y không tin cậu ta uống xong sẽ không ngã xuống. Lục Lê đặt hai ly thủy tinh trên bàn, đối với thanh niên nói, ngày hôm nay nhất định cậu phải uống rượu, nam nhân có ai lại không uống rượu chứ, tôi nói nè bộ khi cậu đi ra bên ngoài không sợ bị mất mặt hờ. Trình Hoài Cẩn lấy tạp dề xuống ngồi bên cạnh y, nghe xong lời nói của y liền nói, Cố Tổng, rượu uống ít thôi. Lục Lê nhíu mày lại, cậu có thấy mình phiền không? Không không được, cho dù cậu có nói cái gì ngày hôm nay nhất định phải uống. Y bật nắp chai rượu đế ra, rót cho mình một ly sau đó rót cho Trình Hoài Cẩn một ly. Trình Hoài Cẩn nếu đã trở về, Lục Lê có thể sớm đi tiếp nội dung vở kịch. Vì để tránh cho thế giới này xuất hiện vết xe đổ như thế giới trước, y trước hết đem Trình Hoài Cẩn chuốc say choáng choáng thì tốt hơn. Lục Lê cảm thấy mình rất cơ trí. Uống uống uống. Y dũng cảm bưng ly lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng cay nồng chui vào trong thực quản làm y chảy cả nước mắt. Lục Lê nhanh chóng gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong miệng. Thần linh ơi sao rượu đế này lại cay đến thế kêu Lục Lê dùng tay lau đi khóe mắt ướt nước. Trình Hoài Cẩn liên tục nhìn chằm chằm vào y. Ly rượu trong tay không vơi đi. Y liền không cao hứng. Vì sao cậu không uống? Trình Hoài Cẩn không muốn làm y mất hứng, liền cầm lấy ly trong tay nhấp một ngụm. Thấy cậu ta uống rồi, Lục Lê mới yên lòng. Một bên khuyên cậu ta nên uống rượu, một bên liều mình trở thành quân tử đi mời rượu. Trình Hoài Cẩn bưng ly rượu lên, bỗng nhiên không sợ hãi hỏi, Cố Tổng, tôi nghe nói anh đính hôn. Lục Lê nghe cậu ta hỏi, kiềm chế lại tâm tình kích động, bề ngoài lại lạnh nhạt không để ý trả lời, tôi là cùng Tôn San San đính hôn. Đúng rồi cậu đừng ghen nha, kỳ thực chúng tôi làm vậy chỉ trên danh nghĩa thôi, bằng không tôi làm sao lại thích cậu được. Trình Hoài Cẩn gật đầu, con ngươi đen như vực sâu không thấy đáy. Cậu nhẹ giọng hỏi, nói cách khác, hai người sau đó còn muốn kết hôn. Lục Lê phát huy đầy đủ thời điểm mình theo đuổi người ta, đuổi đến tay rồi lại tỏ thái độ xem đó là chuyện đương nhiên liền trả lời, đương nhiên muốn kết hôn chứ. Sau đó y lại cười hì hì hỏi Trình Hoài Cẩn, tôi không cùng cô ta kết hôn, lẽ nào kết hôn với cậu? Sao sao sao mà nó nếu cậu là con gái tôi sẽ kết hôn ngay. Vốn cho là y nói như vậy sẽ làm Trình Hoài Cẩn tức giận triệt để, thậm chí Lục Lê không cần nói lời chia tay, đối phương liền cho y ăn một cú đá. Nhưng không ngờ Trình Hoài Cẩn chỉ buông mắt xuống, không nói thêm lời nào nữa. Trái tim Lục Lê kìm nén uống thêm một hớp rượu, quyết định chờ cậu ta uống quá chén sẽ nói lời chia tay. Thế nhưng đến cuối cùng, Trình Hoài Cẩn chưa kịp say, chính Lục Lê tự đổ gục xuống. Trình Hoài Cẩn tiến lên đỡ lấy nam nhân say loạng choạng, thấp giọng nói, Cố Tổng, anh say rồi. Lục Lê né qua cánh tay cậu, kích động đem ly rượu đế uống thêm một hớp, lớn giọng nói, say, say cái đầu sao, tôi là dạng người dễ uống say sao. Trình Hoài Cẩn hống y, không say không say. Lục Lê đem nửa người dựa trên người cậu, chóp mũi hồng hồng, đôi mắt ướt át nhìn Trình Hoài Cẩn. Trình Hoài Cẩn cảm giác tâm mình đều nhũn ra. Ánh mắt Lục Lê đối đầu tầm mắt Trình Hoài Cẩn, đột nhiên y lập tức đứng lên, một cái tát giáng xuống trên mặt thanh niên không kịp phòng bị. Một tiếng chát vang lên giòn giã, một bên mặt Trình Hoài Cẩn bị đánh, trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện ra dấu tay rõ ràng. Lục Lê nâng mặt cậu lên hô lớn, đậu má mày là ai? Dựa vào cái gì mày lớn lên lại giống nó y như đúc? Sắc mặt Trình Hoài Cẩn rất khó nhìn, mặt không hề cảm xúc hỏi, nó là ai? Lục Lê chóng mặt không phát hiện đối phương khác lạ, tự mình tự nói, ai cho mày quản lời tao nói? Có liên quan gì đến mày không? Trình Hoài Cẩn thở dài, liền nói, để tôi dìu anh vào phòng ngủ. Lục Lê lại tránh né cậu, chỉ vào mặt Trình Hoài Cẩn ha ha cười lớn, y nói, tôi thấy rõ ràng rồi, mẹ nó chứ cậu là Trình Hoài Cẩn. Trình Hoài Cẩn nói, là tôi. Lục Lê lại tát một cái, ông đây chịch chết cưng, dám có ý kiến với ông. Trình Hoài Cẩn như bị đánh một cái, cậu tiến lên nắm chặt tay Lục Lê, thấp giọng nói, anh đừng có mơ. Lục Lê chưa kịp trả lời, cậu liền đem nam nhân khiêng lên trên vai. Đầu Lục Lê hướng xuống dưới, bao tử bị sốc đau đớn trên bả vai Trình Hoài Cẩn, y dùng tay đánh loạn xạ trên lưng thanh niên, hai chân không ngừng đạp đá. Trình Hoài Cẩn đem y ném lên giường, Lục Lê bị chuyển động đến thất điên bát đảo, suýt chút nữa nôn ra ngoài. Trình Hoài Cẩn nghiêng người đè lên trên người y, đưa tay nắm cằm nam nhân, cau mày nói, tôi là ai? Tầm mắt Lục Lê mơ hồ nhìn về phía cậu, nhếch miệng nở nụ cười, cậu là anh em tốt của tôi. Trình Hoài Cẩn nhẹ nhàng xoa gò má đỏ ửng, nói rằng, không đúng, cậu hôn môi nam nhân rồi hôn lên khóe mắt ửng hồng, tràn ra lời nói nỉ non dụ hoặc, tôi là người yêu của anh. Tay Lục Lê đẩy cậu ra, nghe được lời nói của cậu bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến nỗi nước mắt đều muốn chảy ra. Y dùng ngón tay chọt lên vai Trình Hoài Cẩn, nói rằng, cậu đúng là kẻ ngu, tại sao lại yêu tôi? Hửng, ông đây nào có đáng giá khiến cậu phải đâm đầu vào yêu? Trình Hoài Cẩn nắm tay y lên đặt ở bên mép hôn lướt qua từng ngón tay, cậu nói, Cố Tổng, không phải... Anh cũng yêu tôi sao? Lục Lê cau mày, yêu cái rắm, ông đây sắp bị cậu làm cho phiền chết. Y muốn chống thân thể ngồi dậy, Trình Hoài Cẩn ấn nam nhân thật mạnh xuống giường. Giằn co một hồi không thể ngồi dậy được, Lục Lê nằm trên giường thở hổn hển, phẫn hận đập lên người Trình Hoài Cẩn, mắng, sao sao sao má Trình Hoài Cẩn, ông đây không thích cậu, đừng làm ông đây buồn nôn thêm nữa. Trình Hoài Cẩn không lên tiếng. Lục Lê được nước làm tới nói, nếu không phải nhìn cậu trưởng thành giống như nó, ông đây đã sớm chỉ muốn đá cậu ngã xuống đất. Trình Hoài Cẩn không kiên nhẫn chờ y nói xong, dùng tay nắm cằm Lục Lê, cứng rắn đem nam nhân đối diện cùng mình, trong mắt một mảnh ám trầm, ngữ điệu nguy hiểm nói, anh đang nói đến ai? Lục Lê chỉ vào mũi cậu nói, đương nhiên không phải là cậu. Chẳng trách nam nhân vừa thấy mặt cậu đã muốn dính chặt lấy, không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi cậu, hóa ra coi cậu thành thế thân. Tôn San San thì cũng thôi đi, trong lòng y còn chứa chấp một người. Mới nghĩ đến điều này, Trình Hoài Cẩn đố kỵ hầu như đánh mất lý trí. Cậu đem Lục Lê ấn xuống giường, cúi xuống miệng y liền cắn. Hàm răng sắc nhọn dây cắn làm Lục Lê đau đớn. Cú cắn ấy dường như muốn xé xuống lớp thịt trên người oai. Trình Hoài Cẩn tháo cả vạt trước ngực nam nhân xuống. Động tác thô bạo đến nỗi cúc áo đều rơi ra ngoài. Tiếp theo đối phương chưa kịp phản ứng, dùng cà vạt trói hai tay Lục Lê lại. Lúc này Lục Lê mới phát hiện ra không đúng rồi. Y ra sức giãy giụa mấy lần, phản kháng yếu ớt lại bị dễ dàng hạn chế. Trình Hoài Cẩn dùng tầm mắt xâm lược quét nhìn nam nhân trên dưới. Khóe miệng cậu cong lên, nhưng trong mắt không mang theo ý cười. Cậu buông Lục Lê ra, đi tới tủ quần áo kéo ngăn tủ phía trước, đem đồng phục trong tủ lấy ra vài món, tiếp theo ném những món đó lên trên giường. Trình Hoài Cẩn hỏi y, anh chuẩn bị những thứ này là cho tôi, hay là cho người kia? Lục Lê uống rượu lại bị trói hai tay vốn phập phồng thấp thỏm, vừa nghe Trình Hoài Cẩn nói đồng phục chuẩn bị cho ai, Lục Lê vội vã phủ nhận, ai mẹ nó chuẩn bị cho cậu,

Trình Hoài Cẩn dùng tầm mắt xâm lược quét nhìn nam nhân trên dưới, khóe miệng cậu cong lên, nhưng trong mắt không mang theo ý cười. Cậu buông Lục Lê ra, đi tới tủ quần áo kéo ngăn tủ phía trước, đem đồng phục trong tủ lấy ra vài món, tiếp theo ném những món đó lên trên giường. Trình Hoài Cẩn hỏi y, anh chuẩn bị những thứ này là cho tôi, hay là cho người kia? Lục Lê uống rượu lại bị trói hai tay vốn phập phồng thấp thỏm, vừa nghe Trình Hoài Cẩn nói đồng phục chuẩn bị cho ai, Lục Lê vội vã phủ nhận, ai mẹ nó chuẩn bị cho cậu, cậu có thể coi lại mặt chính mình được không? Y còn muốn đi cảnh cáo Tôn San San một chút đừng nên quản việc không đâu. Sắc mặt Trình Hoài Cẩn lập tức âm trầm, nghe được đáp án xác thực vẻ mặt cậu nham hiểm không che giấu được, thế nhưng nội tâm cực kỳ nôn nóng, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn ung dung thong thả bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Trình Hoài Cẩn nói từng câu thật chậm, giống như muốn để nam nhân tiêu hóa thời gian. Cậu nói, Cố Tổng, nếu những món đồ này không chuẩn bị cho tôi lại càng muốn bận nó vào. Tôi không chỉ mặc, mà mặc xong tính đến chuyện làm tình cùng anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29 trong TV thanh niên mặc hoa phục đứng dưới ánh đèn mỹ lệ, tiếp nhận cúp vàng từ người dẫn chương trình, nói cười ríu rít, chuyện trò vui vẻ. Mà ngoài TV thanh niên tuấn mỹ được bàn luận đang ngồi ở bên cạnh y, đưa tay ra quàng qua vai y, cùng y song song ngồi trên ghế salon, nhìn mình trên video trước đây không lâu lên nhận giải thưởng. Cái lễ trao giải này vẫn là Trình Hoài Cẩn cũng sạch hết mọi giải thưởng. Lục Lê ở đây đã mấy tháng, không chút nào biết được tin tức bên ngoài ra sao. Tuy rằng Trình Hoài Cẩn không phát điên cột y, thế nhưng không cho y bận đồ. Hơn nữa nếu muốn ra hòn đảo nhỏ này chỉ có thể dùng du thuyền đậu ở phía bên ngoài. Tiền đề là y phải có chìa khóa du thuyền. Thêm một điều nữa, y còn phải biết lái du thuyền. Vừa mới bắt đầu Lục Lê còn quăng bát, đũa, bình hoa, thấy cái gì không hợp mắt liền quăng cái đó, tâm tình khó chịu liền đi khiêu chiến cho Trình Hoài Cẩn bạt tai. Tuy rằng mỗi lần tỷ lệ thành công không cao, mỗi lần lấy dũng khí bạo phát đều sẽ bị đẩy ngã, Lục Lê đã bị mài đến không còn cách nào khác. Mọi góc cạnh sắc bén đều sẽ bị san bằng như thế, số lần y nổi nóng đều giảm xuống thẳng tắp. Mỗi tháng Trình Hoài Cẩn đều sẽ đi ra ngoài một ngày, lúc ra cửa còn ở bên tai Lục Lê căn dặn y đừng hòng trốn thoát khỏi đây. Đúng là Lục Lê có nghĩ, nếu như y muốn trở lại thành phố Bi, ngoại trừ nhảy vào trong nước bơi trở lại không còn phương pháp nào khác. Huống chi hiện tại y không thể để mông trần nhảy xuống biển. Trình Hoài Cẩn nhìn nam nhân vẻ mặt xuất thần, vỗ lên đầu y, hỏi, nghĩ gì thế? Lục Lê cau mày, không có tâm tình phản ứng cậu. Trình Hoài Cẩn đem tay mò vào trong lồng ngực, ở nơi cổ nam nhân ngửi khí tức nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, hỏi, Cố Tổng, anh có thích tôi không? Tầm mắt Lục Lê dao động nhìn sang hướng khác, qua loa hồi đáp, thích. Nếu như y nói, không thích, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có tên biến thái cuồng tình dục sẽ đem y đẩy ngã làm chút hành vi cầm thù. Lục Lê rất muốn cho cậu ta một cái tát nhưng nghĩ rồi lại thôi. Trình Hoài Cẩn không thèm để ý thái độ y, cậu ở bên gáy nam nhân khẽ hôn, đột nhiên nói với y, Tôn San San muốn cùng anh giải trừ hôn ước. Lục Lê kinh ngạc nói, cậu nói cái gì? Ngày hôm qua Trình Hoài Cẩn điều khiển chiếc du thuyền kia đi ra ngoài một chuyến, không nghĩ tới lần này mang về tin tức liên quan đến Tôn San San. Trình Hoài Cẩn buông y ra, lấy ra tập văn kiện đã sớm chuẩn bị cho oai nhìn thấy lại là văn kiện. Lục Lê bó tay toàn thân, y xin thề có dự cảm phi thường không tốt.